Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 904 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 903 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Thị Minh Anh, bạn Gia Mẫn và bạn Trần Thành Khang các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với mẹ của bạn, do mẹ và bà ngoại của bạn á, là đã kể lại cho bạn nghe. Đây là câu chuyện xảy ra cách đây khá là lâu. Lúc đó mẹ của bạn chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Mẹ của bạn sinh năm 1960. Cho tới năm 1975 thì gia đình của ông bà ngoại đã chuyển lên Sài Gòn sinh sống tới tận bây giờ. Thì mẹ kể rằng là hồi lúc đó mẹ mới mười mấy tuổi à, mà ông bà ngoại thì đi làm, mẹ của bạn thì ở nhà là đi móc bọc để mà kiếm sống các bạn. Thì sau thời gian ở Sài Gòn, trong cái xóm nhỏ của ông bà ngoại hồi xưa là mẹ mới chơi chung với lại một nhóm bạn, nguyên một nhóm là đều đi móc bọc cả. Thì khi mà đi móc bọc là cũng bình thường thôi. Mẹ của bạn là một cái người rất là gan dạ. Mẹ kể rằng không phải là mẹ không tin có ma, nhưng mà mẹ lại không có sợ ma nha. Năm đó mới mười mấy tuổi. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là cũng đi móc bọc từ sáng cho tới chiều bình thường. Thì bình thường là cứ khoảng 4 giờ mấy, 5 giờ chiều là đi về rồi. Thì ngày hôm đó, mấy người bạn của mẹ thấy rằng là lúc đó cũng chiều, cũng gần 5 giờ. Cho nên là những người bạn đó mới kêu rằng là thôi đi về, giờ này trễ rồi tụi bay ơi. Thì lúc đó là mẹ lại không chịu đi về, mẹ nói rằng là tụi bay về trước đi, tao hả là làm chút xíu nữa tao về sau. Thì những người bạn đó cũng về trước, mẹ thì ở lại có mình thôi. Thì trong cái lúc ở lại đang móc một mình như vậy đó, thì tự nhiên là mẹ có thấy một cái hòn đá. Mà mẹ nói rằng là vào cái lúc đó thì không hiểu sao mẹ lại nhìn thấy cái hòn đá, mẹ thấy nó rất là đẹp. Nó màu đen các bạn, và nó cũng tròn tròn, nó ở trong cái lòng bàn tay của mình thôi chứ không có lớn. Mà nó đen mà bóng lên nhìn đẹp dữ lắm. Cho nên nó là khi mà mẹ nhìn nó là mẹ thích liền luôn. Và khi thích liền là mẹ đã quyết định nó là thôi, lượm được cục đá đẹp quá với lại trời cũng đã tối rồi cho nên đi về. Mà cái lúc ở nhà ông bà ngoại đi về rồi thì bình thường là mẹ về sớm lắm. Nhưng mà cái ngày hôm đó tới tối vẫn chưa thấy mẹ về. Ông bà ngoại rất là lo, đang tính đi kiếm mẹ thì lúc này mẹ đã về tới. Cái lúc mẹ về tới, ông bà ngoại mới la hỏi rằng là làm gì nay con đi gì về trễ dữ vậy, bình thường là mới có bốn mấy năm giờ về rồi cơm nước cho ba mẹ mà làm gì hôm nay về trễ dữ vậy. Thì mẹ nói rằng là do con đang làm say mê vậy đó, với lại là mẹ có khoe với ông bà ngoại cái cục đá mà mình lượm được. Thì ông bà ngoại nói rằng cái lúc mà mẹ đưa ra cái cục đá đó đó thì ông bà ngoại thấy nó bình thường, chỉ thấy nó hơi tròn tròn, nó đen, nó bóng thôi. Nhưng mà do mẹ quá thích, rồi mẹ nói con thích con đem về chơi, thì ông bà ngoại cũng không có nghĩ gì, cho nên nó là cũng không có nói gì, chỉ la vài tiếng về cái vấn đề về trễ thôi các bạn. Thì cũng bình thường ha, nhưng mà cho tới sáng ngày hôm sau, mẹ của bạn đã bị sốt, mà mẹ sốt rất là cao các bạn. Thì khi mà mẹ của bạn bị sốt như vậy là ông bà ngoại ban đầu là cũng có đưa mẹ đi khám. Nhưng mà đi khám uống thuốc vẫn không đỡ. Cứ như vậy đi từ hả là thuốc Tây cho tới là người ta chỉ thuốc Nam á. Ông bà ngoại cũng hả là đưa mẹ đi, nhưng mà mẹ vẫn không đỡ các bạn. Cho tới mấy ngày sau mà mẹ vẫn sốt rất là cao. Thì trưa ngày hôm đó tự nhiên mẹ của bạn tỉnh. Và cái lúc mà mẹ bạn tỉnh á, thì bà ngoại mới mừng rỡ, mới chạy lại, mới đỡ mẹ dậy á. Thì khi mà đỡ mẹ dậy, mẹ chỉ nói duy nhất được có vài chữ thôi. Mẹ kêu rằng á là cục đá trả về, trả về. Mẹ chỉ nói được vậy thôi. Xong rồi mẹ của bạn lại ngất xỉu và hôn mê bất tỉnh tiếp các bạn, sốt cao dữ lắm. Thì lúc đó là bà ngoại cũng không biết gì, mới nói với ông ngoại thì ông bà ngoại mới nói rằng là ủa sao kỳ, tự nhiên nó hả là nó tỉnh lại, nó chỉ nói vậy thôi, không lẽ nó mê sản. Nhưng mà cảm nhận rằng là có cái chuyện gì không lành rồi, cho nên là bà ngoại cũng có đi nói với mấy người trong xóm á. Thì những người trong xóm mới nói rằng là có khi nào nó bị về cái vấn đề tâm linh hay không, nó bị quở hay không, cho nên là người ta mới chỉ ba mẹ về Long An. Là ở dưới Long An là có một cái ông thầy rất là hay, người ta kêu đi đi, ở nhà tôi trông con nhỏ cho. Thì lúc này ông bà ngoại mới bắt xe đi. Mà khi đi các bạn biết á, là lại ngay đúng cái chỗ mà người ta chỉ ha. Đi vô là cái ông thầy bước ra, ông nói rằng là vô đây đi, tôi đợi hai người là hai ngày nay rồi. Cái lúc đó là ông bà ngoại mới ngỡ ngàng, nó ủa mình hả đâu có biết ổng đâu, mình đâu có báo rằng mà mình xuống đâu, mà sao hả là ông thầy này ổng lại biết mà kêu rằng là đã đợi mình hai ngày rồi. Thì lúc đó là ông bà ngoại cũng lo lắng đi vô. Sau khi đi vô á thì ông thầy hỏi rằng là sao con của mấy người á là bị sao, nói rõ cho tôi nghe. Mà trong khi ông bà ngoại chưa nói gì cả mà ông thầy lại biết như vậy các bạn, thì lúc này ông bà ngoại mới kể, mới nói rằng là không biết làm sao á mà mấy ngày nay nó sốt, mà coi như đưa đi chỗ này chỗ kia mà nó vẫn không có đỡ, nó cứ hôn mê bất tỉnh vậy đó. Thì ông thầy ông nói rằng là không được rồi, là phải đi hả là đưa tôi lên nhà liền đi. Xong rồi á là ba người, ba ông bà ngoại với lại ông thầy đó bắt đầu đi lên Sài Gòn. Rồi mới về nhà ha. Thì cái lúc mà vô nhà là ông thầy giờ mẹ, xong rồi mới quay lại mới nói với ông bà ngoại rằng là bây giờ á là hai người á là chạy ra chợ nè, mua gà, mua trái cây nè, rồi mua xôi nè, rồi á là mua giấy tiền vàng bạc đem về đây, mua nhang đèn đầy đủ đem về đây cho tôi. Cái bắt đầu ông bà ngoại cũng chạy đi mua ha. Xong cái đem về thì ông thầy á ổng mới kêu lấy một con dao. Con dao ở nhà bình thường của mình xài đó các bạn, kêu lấy một con dao. Rồi ổng mới vẽ hai lá bùa các bạn. Một lá bùa đó là ổng dán ngay cái đầu giường của mẹ nằm. Rồi á là một lá bùa thì ổng giữ trên tay. Cái ổng mới hả là thắp nhang, ổng lầm rầm, ổng khấn vái. Khấn vái gì đó thì mình không có nghe được. Và sau đó đó ổng mới hả là kêu ông bà ngoại đưa cái cục đá mà mấy hôm trước nó lụm đây. Tại vì ông bà ngoại cũng có kể qua rồi. Thì ông thầy á là ổng mới cầm cái cục đá đó, ổng mới cầm thêm một cái bó nhang đi ra ngoài sau nhà các bạn. Xong rồi á là ổng lại tiếp tục á là ổng lầm rầm, ổng khấn vái tiếp. Rồi ổng mới bỏ cái cục đá xuống đất, cái ổng mới lấy con dao mới nãy kêu chuẩn bị sẵn á, là ổng mới chém vô trong cục đá ba nhát. Và khi mà bị chém vô trong cục đá vậy á là cái cục đá này nó chảy ra một cái chất lỏng mà ông bà ngoại nói rằng á là nhìn cái chất lỏng đó giống như là máu vậy đó, nó đỏ và nó đặc như máu vậy đó. Thì sau đó ông thầy đã đem bỏ cái cục đá vô trong một cái hũ đậy lại, rồi dùng cái lá bùa còn lại đó các bạn dán vô. Thì ổng mới vô nhà ổng nói xong rồi đó hả là con hai người nếu mà chỉ chậm trễ một ngày nữa thôi là sẽ bị nó bắt. Thì ông thầy nói rằng là cái cục đá này là có một con quỷ nữ trong đó. Con quỷ nữ này chết hồi thời chiến tranh, mà do nó chưa có chồng gì hết, với lại là cái lúc mà nó chết á là nó không có được chôn cất đàng hoàng, cho nên nó là bây giờ nó rất là dữ, nó nhập vô trong cục đá này để tôi đem về, xong sau đó tôi hàng ngày cho nó nghe kinh rồi gửi nó lên chùa để nó được siêu thoát. Thì không sao nữa đâu. Rồi ông bà ngoại rất là mừng nha các bạn. Mẹ lúc này cũng đỡ, dần dần đỡ sốt nhưng mà vẫn chưa có tỉnh. Ông bà ngoại mừng dữ lắm mới đưa tiền cho thầy, nhưng mà thầy nói rằng là gia cảnh hả là mấy người cũng nghèo lắm, cứ giữ tiền đi, tôi là làm phước thôi, có duyên tôi giúp thôi chứ tôi cũng không có lấy tiền đâu, chỉ cần đưa cái tiền mà giống như là bây giờ ông thầy phải về lại Long An á các bạn, chỉ cần đưa cái tiền xe đó thôi, còn ngoài ra là không lấy tiền gì cả. Thì cho tới tối ngày hôm đó đó là mẹ của bạn từ từ tỉnh. Tỉnh xong mẹ của bạn vẫn còn yếu dữ lắm. Sau đó mấy ngày thì mẹ của bạn mới dần dần hồi phục sức khỏe. Tới khi mà tỉnh táo rồi thì mẹ mới kể. Mẹ kể rằng là cái ngày hôm đó lụm cục đá về. Tối hả là cứ nằm cầm cục đá dần dần vậy đó. Cho tới cái lúc mà chìm vô trong giấc ngủ. Thì khi mà chìm vô trong giấc ngủ rồi ha, tự nhiên á là mẹ có cảm giác rất là nặng, nặng ngay chỗ ngực dữ lắm. Cho nên đó là mẹ mới mở mắt ra, mẹ giật mình dậy mở mắt ra. Thì khi mà mẹ của bạn giật mình dậy mở mắt ra, mẹ thấy rõ ràng một người đàn bà. Mà cái bà này á là mẹ nói rằng á là nhìn bà thấy ghê lắm, tóc á thì bù xù. Mặt của bà thì trắng xác à, nhưng mà trên mặt của bà là nó có cục cục cục giống như là khối u á các bạn, giống như là mụn mà loại là bự bự lớn lớn nha, nó cục cục cục vậy đó, mà răng nanh của bả là nó rất là dài, rất là nhọn. Con mắt á thì sâu hoắt luôn, giống như là không có cái tròng vậy đó, mà nó sâu, nó hoắt vô trong vậy đó, nhìn thấy ghê lắm. Sau đó là bà ta mới đưa cái mặt vô gần cái mặt của mẹ để mà nhìn mẹ. Thì khi mà mẹ thấy vậy mẹ rất là sợ, mẹ biết rằng mình đã thấy ma thấy quỷ rồi. Cho nên đó là nhớ lại lời ông bà của mình dặn rằng á là thí dụ như nếu mà thấy ma thấy quỷ á là niệm Phật. Thì lúc này mẹ nhắm mắt lại, mẹ nhắm mắt lại xong cái mẹ tập trung thành tâm niệm Phật, nhưng mà mẹ nghe bên tai á là cái bà đó bà chửi, bà nói rằng là mày niệm Phật hả mày, mày niệm Phật hả mày, mày niệm Phật ha, mày biết chứ tao, tao bắt mày theo luôn. Xong rồi lúc đó mẹ mới mở mắt ra thì mẹ còn thấy cái bà này á là đi ra ngoài cửa. Rồi là mẹ sốt luôn các bạn, cho tới cái lúc mà mẹ tỉnh á là mấy ngày sau, mẹ mới nói với ngoại rằng á là cục đá đem về chỗ cũ, ý là mẹ kêu bà ngoại lấy cục đá trả về cho người ta. Tại vì mẹ nghi ngờ rằng, lúc đó là mẹ nhỏ lắm, nhưng mà giống như già trước tuổi á các bạn, mẹ nghi ngờ rằng á là chắc là mình đem cái cục đá về, rồi cái bà đó là ở trong cục đá, cho nên á là bây giờ mới hiện ra, chứ từ nào giờ mẹ đâu có thấy vậy đâu. Thành ra mới kêu bà ngoại là đem cái cục đá về trả cái chỗ cũ đi, nhưng mà bà ngoại không biết phải làm sao đó các bạn. Thì sau cái chuyện đó đó là từ đó về sau cho tới lớn luôn, bây giờ mẹ của bạn đã hả là 60 tuổi rồi, nhưng mà vẫn nhớ lại cái hình ảnh, cái gương mặt của cái bà đó rất là kinh dị các bạn. Rồi cũng từ đó về sau ha là không bao giờ mẹ dám lụm cái gì ngoài đường mà đem về nhà cả. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam, bạn này ở Sài Gòn đã gửi tin về để mà kể lại câu chuyện của mẹ. Đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn tưởng tượng thấy ghê các bạn ha. Rút kinh nghiệm là mình đừng có tham cái gì hết, đừng có lụm cái gì ở ngoài đường mà đem về nhà hết các bạn ha. Và câu chuyện thứ hai, chuyện này là ở Bạc Liêu. Chuyện này là do một bạn, do dì ba của bạn kể lại. Dì ba là dì ruột của bạn luôn. Thì bạn kể rằng là cái lúc mà dì ba lấy dượng ba của bạn á thì về bên nhà dượng ba ở. Mà dì ba thì bán tạp hóa, dượng ba thì sửa xe tại nhà. Mà ba má chồng của dì ba là cách nhà của dì dượng ba chỉ có 6 mét thôi các bạn. 6 mét là cách chỉ 1-2 căn nhà thôi. Nhưng mà bên nhà ba má chồng của dì dượng ba đó là lại không có ai ở cả, là tại vì là ba chồng của dì ba đã mất là cách đó mười mấy năm trước rồi. Còn má chồng của dì ba thì lại lên Tây Ninh để mà giữ cháu nội các bạn, tại vì cái người em út chồng của dì ba là ở và sinh sống trên Tây Ninh rồi có con, cho nên là bà bác mới lên trên đó để mà giữ là cháu nội của mình. Thì trong cái khoảng thời gian mà mẹ chồng dì ba không có nhà thì mẹ chồng kêu dì ba rằng là nhớ mỗi ngày qua thắp nhang cho ba chồng của con, thì mẹ cũng dạ. Và hầu như ngày nào cũng vậy, xin lỗi, và dì ba cũng dạ nha, xin lỗi thì quên mất. thì hầu như ngày nào cũng vậy, là dì ba của bạn đều đi qua bên nhà của má chồng của mình để mà thắp nhang cho cha chồng, hầu như là mỗi ngày luôn. Thì cũng bình thường không có gì, nhưng mà dì ba của bạn á, cái tánh rất là sợ ma. Cái ngày hôm đó là dượng ba lại không có nhà, đi công chuyện tới sáng ngày hôm sau mới về. Mà ngày hôm đó trời lại mưa các bạn, cho tới khi mà trời hết mưa đó, là lúc đó là trời đã tối rồi. Thì lúc này dì ba tính rằng sẽ qua thắp nhang cho cha chồng của mình. Nhưng mà thấy trời tối, với lại là bình thường hay kêu dượng ba đi chung, cho nên hôm nay dượng ba không có nhà. Rồi bây giờ trời tối qua bển sợ ma lắm, thành ra là dì ba mới nói thôi, hôm nay coi như là mình không thắp nhang một ngày, ngày mai mà ổng về á thì mình kêu ổng qua với mình để thắp nhang. Thì ngay tối hôm đó là dì ba ở nhà có mình thôi. Trong cái lúc mà dì ba đang ngủ, tự nhiên dì ba nghe tiếng đập cửa. Mà tiếng đập rầm rầm rầm rầm, đập rất là lớn các bạn, thì dì ba mới giật mình. Mà dì ba nghe kêu rằng á là bán cho lít xăng đi, bán cho lít xăng đi. Đó, dì ba nghe cái tiếng kêu như vậy thì lúc này dì ba rất là sợ, là tại vì chỉ có một mình ở nhà, lỡ cái đó là ăn trộm, không phải là cái người mua hàng thiệt mà là ăn trộm, mình mở cửa ra nó xông vô rồi mất công nó làm gì mình, rồi sao nó cướp của rồi giết người sao. Thành ra là dì ba rất là sợ, cho nên nó là dì ba không có dám ra để mà mở cửa bán lít xăng. Thì cái người đó cứ đứng kêu hoài, các bạn cứ kêu bán lít xăng đi, bán lít xăng đi, mà vừa kêu vừa đập cửa rất là lớn. Cho nên dì ba sợ lắm, dì ba mới gọi điện á, là kêu một cái ông bác cũng ở trong xóm luôn. Thì nhờ cái ông bác đó đó, là bác ơi bác, có người đập cửa hả, là mua xăng mà con có mình con không dám mở cửa. Bác chạy ra hả, là bác dòm dùm con coi, thí dụ như bác chạy ra, thí dụ như người ta đúng thiệt là mua xăng thì có bác con mới dám mở cửa ông bác. Ý là nhờ cái người xóm như vậy. Thì cái ông này ổng mới chạy ra, nhưng mà khi ổng chạy ra đó thì ổng thấy cái gì các bạn biết không? Ổng thấy rằng á là cái người mà đập cửa nhà của dì ba đó là một cái bóng trắng, không phải là người. Cái bóng trắng này hỏng cái chân, hỏng mặt đất vậy nè, là ổng thấy rõ ràng. Xong cái hả là đập cửa, đập cửa thì cái lúc mà ổng đi ra đó là ổng thấy đập một hai cái bóng trắng này mới lướt về bên nhà của má chồng của dì ba, là cách đó hả là một hai căn, là lướt về bên cái nhà má chồng của dì ba, xong rồi đi thẳng vô trong nhà luôn. Có nghĩa là đi xuyên qua cái cửa thì khóa ngoài, đi thẳng vô trong nhà luôn các bạn. Thì ông bác ổng thấy là ổng biết rồi, ma rồi, chắc là nhiều khi á là ba chồng của dì ba về kêu. Cho nên ông bác ổng biết rằng á là dì ba của bạn sợ ma dữ lắm, cho nên ổng mới gọi điện, ổng mới nói rằng á là tao chạy ra nhưng mà chắc là người ta kêu hoài, người ta không có kêu mày được. Rồi chắc người ta đi, người ta kêu mua chỗ khác rồi, thôi ngủ đi. Là ông bác ổng nói dốc như vậy. Nhưng cho tới sáng ngày hôm sau á, thì ông bác ổng mới qua, ổng mới nói rằng á là ê ba, tao tới thiệt nha, hồi hôm á là tao thấy cái bóng trắng nó đập cửa nhà mày, rồi xong rồi lúc mà tao đi ra là nó đập một hai cái nó đi lướt lại đằng hả là nhà má chồng bay á, rồi đi xuyên vô nhà má chồng bay luôn. Đó là ông bác này mới kể là vậy. Thì dì ba rất là sợ. Cái lúc đó là dượng ba cũng về rồi. Thì lúc này dượng ba mới nói rằng đó là thôi đâu để qua bển coi coi làm sao. Thì mọi người mới đi, là trong đó là có dì ba, dượng ba rồi cái ông bác đó nữa. Thì bắt đầu ba người mới đi qua, ba người mới đi qua mở cửa vô. Thì các bạn biết làm sao không? Là cái bàn thờ của ba chồng của dì ba là bị cháy các bạn, cháy đang thui luôn. Cái bát nhang hả là cháy, rồi bàn thờ cháy đang thui, mà cháy là dạng giống như là cháy xong rồi tự tắt, cho nên là không có cháy nhà mà cháy đang thui thui lùi các bạn. Thì đó là chuyện đó, dì ba rất là sợ, sợ dữ lắm, là một chuyện. Thì sau đó một thời gian cũng dài là bắt đầu má chồng của dì ba là mới về từ Tây Ninh về ở lại nhà. Khi mà về ở thì tầm khoảng là gần một năm sau là má chồng của dì ba bị bệnh mất. Và khi mà má chồng của dì ba bị bệnh mất thì cái nhà này là không có ai, tại vì dì dượng ba là có nhà riêng bên đây rồi. Cho nên nó là cái người mà con thứ năm của má chồng của dì ba là không biết là anh, không biết là chị hay là em chồng của dì ba, mình không biết tại bà không có nói. Mà cái cô năm này á, cái tính cổ không sợ ma. Từ khi á, mà má của mình mất á, là cái cô năm này hay về nhà để mà ngủ dữ lắm. Thì có một lần đó là cô Năm này đang ngủ. Thì trong cái lúc ngủ tự nhiên cô Năm mới nghe tiếng cửa lọc cọc lọc cọc. Cho nên nó là cô Năm mới mở mắt ra dòm. Khi dòm á là các bạn biết nằm ở cái đi văn ở nhà trước vậy nè, thì dòm lại đằng cái cửa thì thấy rõ ràng á là má của mình mà đã mất rồi. Má của mình về mở cửa ra, khi mà mở cửa ra cô Năm còn thấy rằng á là má chồng của dì Ba á dẫn bạn bè về quá trời luôn, mười mấy người vậy đó, mà người nào người nấy là nhìn lão quắc à. Nhưng mà cô Năm nhận ra có một người là cái bà này á, là bà Tám, mà bà mất ở trong xóm. Bà trong xóm bà mất đã được 8 năm rồi. Bà mất được 8 năm rồi mà bây giờ đi chung một nhóm với lại má chồng của dì Ba về thăm nhà các bạn. Bắt đầu hả là má chồng dì Ba mới bước vô, mới lại ngay chỗ đằng hả chỗ cô Năm đang nằm, hỏi rằng nói rằng đó là tao về tao thăm nhà, dẫn bạn bè về thăm nhà. Sau đó có bắt đầu đi ra đóng cửa lại, thì lúc này cô Năm mới ngồi bật dậy, là lại nhìn đằng cửa hả là nó bình thường, đóng cửa bình thường các bạn. Thì đó là một chuyện. Chuyện thứ hai á là cũng cô Năm thấy, cô Năm nói rằng á là cái lần đó là cô Năm cũng về ngủ ở nhà, thì trong cái lúc đang ngủ á tự nhiên giật mình. Khi mở mắt ra thấy nguyên một cái cục như là cái trái banh vậy đó, mà nó đen thui các bạn. Nó bay từ trước ra đằng sau, xong cái nó bay từ sau ra đằng trước, từ trước ra đằng sau, từ sau ra đằng trước. Thấy cái lần đó đó là lần mấy lần sau là cô Năm cũng hạn chế không có về nhà ngủ nữa. Thì đó là một chuyện. Chuyện tiếp theo á là chuyện về cái anh này, anh tên là Linh. Cái anh này là con của cái người con thứ ba của má chồng của dì ba của bạn, là con của người con, là gọi má chồng dì ba là bà ngoại. Thì cái anh này á là hồi đó anh ở Việt Nam, hiện tại thì anh đang ở Hàn Quốc. Mà cái anh này hồi đó ở Việt Nam á thì có hứa với lại bà ngoại của mình rằng á là sẽ cho tiền ngoại mua mấy cái tấm tôn đó các bạn, để mà lợp lại nhà có chỗ dột á, cho nên á là anh này mới hứa là cho tiền ngoại để mua mấy cái tấm tôn đó. Thì khi mà má chồng dì ba mới kêu rằng á là Linh ơi, tao muốn lợp lại nhà, bữa hổm hứa thì bây giờ cho tiền ngoại đi ngoại lợp, nhưng mà cái anh này không cho. Lúc đầu hứa nhưng mà bây giờ không cho, mà giống như là ảnh còn khó chịu, ảnh còn hổm lại, giống như ảnh nói chuyện mà nặng á các bạn, hổm với bà ngoại của mình, rồi sau đó là không cho luôn. Cho tới khi mà ảnh đi hợp tác lao động, xuất khẩu lao động ở bên Hàn Quốc á, mà cái lúc mà bà ngoại là má chồng dì ba mất á thì ảnh là không có về được. Thì ảnh kể rằng á là trong cái lúc ảnh đang ngủ ở chỗ mà ảnh ở đó, thì tự nhiên cái đêm đó ảnh nằm mơ. Là cái này ảnh không phải là thấy, nhưng mà ảnh mơ nha. Ảnh mơ á là ảnh thấy bà ngoại của mình đứng đằng ngay chỗ cái cửa, đứng hả, bắt đầu ảnh mở mắt là ảnh thấy xong cái là hả bà này đi lại từ từ vậy nè, cái bắt đầu chửi rằng á là tại sao đám ma tao mày không về, đám ma bà ngoại mày mà mày không về là sao, cái xong còn nhắc lại mấy vụ tấm to nữa, mày á mày hứa hả cho bà ngoại tiền để bà ngoại lợp nhà, cuối cùng bà ngoại hả muốn hả là lợp á là mày thất hứa, đã vậy mày còn hổn với ngoại nữa. Cái bắt đầu giả vô mặt cái anh này một cái bóp, các bạn giả một cái bóp luôn. Thì ảnh rất là đau, ảnh đau đến nỗi mà ảnh giật mình thức dậy cho ảnh lật đật, ảnh bật đèn, tại vì rát nguyên cái mặt mà ảnh bật đèn ảnh coi kiến. Thì khi mà coi kiến ảnh thấy rõ ràng 5 cái dấu tay in vô trong mặt của mình đó các bạn, trời ơi ảnh rất là sợ. Sau đó ảnh gọi điện về kể cho mẹ mình nghe là con thấy bà ngoại vậy đó, la con, nói rằng con không về đám ma, rồi trách móc con cái vụ mà mấy tấm tôn mẹ nhớ mẹ, rồi tán con một cái bóp đến nỗi mà cái mặt con in 5 cái dấu hả là ngón tay của ngoại vậy đó, trời ơi ngoại qua tới Hàn Quốc luôn vậy đó. Thì đây là những câu chuyện của một bạn đã gửi về dì ba của bạn kể cho bạn nghe ở bên nhà chồng của dì. Và tiếp theo là chuyện ở Tây Ninh. Chuyện này là do mẹ của bạn kể lại. Chuyện này cũng xảy ra vào năm 2000, là cách đây cũng 20 năm về trước. Thì mẹ kể rằng á là hồi đó trong xóm á là có cái bà này á là bà Năm. Bà Năm này cái tính tình của bà cũng hiền lắm, hiền cho nên trong xóm ai cũng thương mến hết. Nhưng mà ngặt nổi á là bà Năm có chồng, có đứa con gái. Mà đứa con gái năm đó là mới có 17-18 tuổi các bạn. Chồng của bà Năm thì mất sớm. Từ nào tới giờ là bà Năm tần tảo nuôi đứa con của mình, chỉ có một mình thôi. Mà cái đứa con gái này á thì thay vì nó lớn nó thấy mẹ nó vậy thì nó phải thương, đúng không các bạn? Nhưng mà cái con nhỏ này á thì nó rất là quậy các bạn, quậy lắm. là hay tụ tập bạn bè rồi đi chơi đêm chơi hôm, là bà Năm bà la hoài. Nhưng mà cô con gái của bà đó là cứ chứng nào tật nấy, cứ như vậy, nhiều khi đi chơi thâu đêm suốt sáng không về nữa các bạn. Nhưng mà cái cô này, cái tính cổ á, thì ham chơi, đi chơi với bạn bè rồi tụ tập hả, là quậy phá rồi đó, nhưng mà không có hổn với ai trong xóm cả. Giống như là cái tính nó như vậy thì nó đi chơi với bạn bè nó thôi, nó quậy đâu quậy thôi, chứ không có quậy trong xóm, không có hổn với ai trong xóm. Còn riêng về bà Năm á, thì bà lại rất là hiền, thành ra là trong xóm rất là thương bà. Nhưng mà tự nhiên có một cái dạo đó là con bé này nó về, mà thí dụ như ai mà qua bên nhà bà Năm chơi thì bình thường, người ta có qua chơi thì nó cũng gật đầu, nó cười, nó chào người ta. Nhưng mà cái dạo thời gian đó đó là cứ hễ mà ai mà qua bên nhà là nó chửi. Nó chửi các bạn, nó chửi, người ta chửi quá trời luôn, đi về đi, ông đi về đi, bà đi về đi, giết rồi, ai cũng ghét hết. Cho nên đó là người ta không có qua nhà bà Năm chơi nữa, là tại thấy con của bà hổn quá, nghĩ rằng càng lúc nó càng tệ. Nhưng riêng bà Năm nó thì cảm nhận được rằng con của mình nó rất là khác, là hồi đó tuy rằng nó có ham chơi thiệt, nó có tụ tập bạn bè chơi thiệt, nhưng không bao giờ nó hổn với ai. Lâu lâu đó mình la nó thì nó chầm dầm thôi, chứ nó không có hổn. Mà sao đằng này, nó chửi người kia, rồi kể cả nhiều khi á, là bà để ý, bà thấy rằng á, là nó rất kỳ, nhiều lúc nó ngồi một mình, nó nói chuyện một mình. Xong rồi có bữa thì nó ngồi trước cái kiến á, các bạn cứ ngồi dòm vô kiến, ngắm nghía, ngắm nghía, ngắm nghía. Xong rồi cái nói chuyện mình, rồi trang điểm hả, là lè lẹt kỳ dữ lắm. Mà từ nào giờ nó không có vậy. Nó trang điểm, nó mua đồ về, nó trang điểm lè lẹt vậy đó ha. Xong cái nó ngắm mình trong kiến nhiều khi tới 3-4 giờ sáng luôn, cứ ngồi trước kiến nói chuyện mình. Thì ban đầu bà la, nhưng hả, cứ la là cứ vậy, nó không có hả, là coi như là không có sửa gì hết các bạn. Cho nên bà mới nghi, bà mới nghi rằng là không lẽ con của mình bị cái gì. Cho nên đó là bà Năm bà mới đi nói với mẹ của bạn. Thì khi mà kể cho mẹ bạn nghe thì mẹ bạn nói rằng không ấy hả, là bây giờ dì Năm thử, dì Năm đi thầy coi làm sao. Con chở dì Năm đi thì bắt đầu cũng chở một cái ông thầy cũng trên Tây Ninh luôn. Cái lúc mà mẹ chở dì Năm đi luôn mà, cái lúc lên đó thì ông thầy ông nói rằng là con của bà là có một cái vong nam theo, mà cái vong này á, là chắc là nó do nó hay đi chơi đêm, rồi nó tụ tập bạn bè, nó đi khuya về hôm đó các bạn, cho nên cái vong này thích nó theo nó, là muốn bắt nó đi đó. Nếu mà nó cứ trường hợp như vậy là muốn bắt nó đi đó. Nhưng mà bây giờ á, là bà phải về, bà dẫn nó lên đây, bà dẫn nó lên đây cho tôi coi, rồi có gì tôi giúp. Nhưng khi cái lúc mà mẹ chở bà Năm về tính dẫn cái cô này đi thì cô này nhất quyết không chịu đi, không chịu đi các bạn, không chịu đi, mà coi như là cổ la cổ chửi quá trời chửi. Thì lúc đó là bà Năm mới chạy ra trong xóm, mới nhờ mấy cái người mà lớn, mấy cái người mà to con bự con để mà trói cô gái con của mình lại. Nhưng khi mà về trói lại á, thì cổ mới năn nỉ. Khi mà mọi người cái cổ im, cổ im xong cái mọi người về rồi, cái cổ mới năn nỉ bà Năm á, là mẹ ơi mẹ, con không sao nữa đâu, mẹ tháo con ra đi, mẹ tháo con ra đi. Thì bà Năm mới thấy vậy, bà Năm cũng thương con, cho nên nó là tháo trói ra. Thì khi tháo ra cô này á, mới lấy lưỡi lam á các bạn, rạch cái tay của mình, trộn máu không, bà sợ quá trời sợ. Bà lại chạy ra, bà kêu mọi người rằng á là qua để coi giùm nó vậy đó. Nhưng cái lúc mà mọi người qua ha, là nó chửi xong cái nó xô, mà mấy người đàn ông toàn ông nào cũng nói bự, bé này thì nhỏ con, mà hả ông nào cũng nói ông bự nhào vô dằn nó lại, mà nó xô một phát là mấy ổng dằn ra hết các bạn, dằn mà dằn xa, mỗi người dằn mấy mét luôn, ngã xuống đất đau ổng chết vậy đó. Thì lúc đó hả là mấy ổng cũng không biết phải làm sao, nhỏ này sao nay mạnh dữ vậy. Xong cái bắt đầu là lại kêu thêm người, một hồi lâu sau mới cột nó lại được. Thì cho tới khi cột nó lại được rồi thì nó la quá trời, nhưng sao ngồi cái nó êm. Thì lúc này là bà Năm tính rằng là cột đi, mà bây giờ lúc đó là cũng đã tối rồi, cho nên hả là để đó để sáng mai còn đưa đi lên ông thầy là cột đó. Nhưng mà cái tối hôm đó thì nó mới nói rằng là mẹ ơi, thằng đó nó xuất ra rồi, mẹ thả con ra đi, con không sao đâu, sáng mai con đi chung với mẹ, mẹ ơi mẹ thả con ra đi. Thì lúc đó bà Năm cũng không chịu thả, bà Năm chịu thả tại vì vẫn còn nghi, nhưng mà cổ năn nỉ hoài, cuối cùng là bà vẫn thả. Bà vẫn thả các bạn, thì khi thả xong ha, là coi như Sáng á là bà Năm dậy tính đưa con mình đi, thì đi ra phía sau là cái cô này đã uống thuốc rầy tự vẫn rồi. Cổ uống thuốc rầy để mà tự tử là cổ mất đi các bạn. Thì sau đó là cũng không có gì nữa. Thì người ta nói rằng chắc là do cô này đi đêm đó, giống như ông thầy ông nói đó, là đi đêm riết rồi có vong nam thấy hợp vía hợp mạng cho nên theo. Và khi theo á là muốn bắt theo để mà cho cổ làm vợ cái người đó. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm ha, mình đừng có đi đêm nhiều quá, đi chơi nhiều quá không tốt. Bất đắc dĩ là nhiều khi mình đi làm mình về đêm á, thì mình niệm Phật hàng ngày, hoặc là các bạn đang theo đạo nào á thì các bạn cứ niệm theo đạo đó dạy. Cứ như vậy, nhiều khi mình đi về khuya các bạn, mình cứ đọc riết rồi. Ban đầu nhiều khi mình quên, mình đọc ít, nhưng mà mỗi ngày mình đều đọc á là cái người mình nó sẽ tỏa ra từ từ, giống như cái bức tường mà các bạn xây càng lúc nó càng cao. Chứ hả, cái lúc mà bất chợt cái mình niệm Phật thì nó lại không có hả là ý nghĩa và cũng không có tác dụng gì các bạn. Mỗi ngày giống như mình xây một cái viên gạch lên vậy đó, từ từ nó cũng thành một cái nhà. Cho nên đó là khi mà mỗi ngày mình niệm Phật hoặc là niệm chú, niệm mà bên đạo các bạn dạy đó, thì giống như là mình tích vô trong cái cơ thể của mình vần hào quang. Và lúc đó là càng về sau thì cơ thể của mình nó càng tỏa ra cái thứ ánh sáng mà khi mà ma quỷ nhìn vô họ sợ, họ không có dám làm hại các bạn. Thì bất đắc dĩ nếu mà mình đi làm đêm làm hôm về thì mình cứ niệm vậy. Còn bạn nào mà hay đi khuya thì hạn chế các bạn ha, chứ để mất công thiệt thân mình. Thì đây là những câu chuyện của tập 904 Thi đã kể xong rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 905. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 904 ngày hôm nay ha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.